Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, nổ, cổ xưa nơi, đại địa đỏ đậm, không có một ngọn cỏ, đám mây đều là hỏa diễm hội tụ mà thành, đang giải phóng một loại khủng bố đại thế. Đây là 9 vị núi lửa đứng sừng sững, dĩ nhiên chọc vào thương khung, không nhìn thấy phần cuối. Nó tựa hồ cắm rễ ở vực ngoại, có chòm sao ở vườn quanh. Thế này sao lại là thần sơn? Sống sờ sờ 9 tòa thần lô tọa lạc ở trong thiên địa, bùng nổ ra khủng bố gợn sóng, đều có hỗn độn quang ở bạo phát, làm người vì đó run rẩy. Không thể không nói loại này khí tượng quá mức đáng sợ, bàng bạc mạnh mẽ, xung kích người tầm nhìn. Cảm giác ở 9 tòa thần sơn trước mặt, dường như một con run dế. Đạo lăng đoàn người đều ngốc tiết. Loại này đồ sộ, tình cảnh bọn họ lần đầu gặp phải. Đây là một loại thế, không cách nào đi biểu đạt ra đến. Chỉ có thể dùng thiên địa mới có thể biểu lộ ra trong đó chỗ đáng sợ. Coi như là thông thiên linh bảo cũng là người làm. Cường giả tế luyện mà thành, cùng thiên địa đan dệt ra đại thế, không thể đi cùng luận. Loại khí tức này quá nặng nề, ép nhân tinh thần đều run rẩy. Mà ngóng nhìn sang, lần đầu đi tới nơi này không ít người dĩ nhiên đối với 9 tòa thần sơn lễ bái. Đây là ở hành hương à, đáng sợ dường nào đại thế. Mới có thể làm cho có thần ma giống như mạnh mẽ người tu luyện đi lễ bái. Thật đáng sợ, quá đồ sộ. Viêm Mộng Vũ lắp ba lắp bắp nói rằng, cảm giác đều không thể đi tới. Bởi vì loại kia tự chủ tỏa ra uy nghiêm, quá mức khủng bố, đều khó mà đi ngưỡng mộ nó. Lại một lần nữa gặp một lần hỏa thần sơn hỏa huyễn minh. Cũng là nói rằng, đáng sợ, thật đáng sợ, mỗi lần thấy cảnh này, ta đều sẽ quên hỏa thần sơn dáng vẻ. Đây chính là thiên địa thần uy, đạo lăng sắc mặt không bình thường. Yên lặng tỉ mỉ một hồi, tự lẩm bẩm, đây là cửu cực chi địa, một loại khủng bố thiên địa đại thế, không kém gì cửu long thổ châu. Đạo lăng không nghĩ tới ở đây dĩ nhiên có thể gặp phải cửu cực chi địa. Loại địa thế này nếu muốn hình thành không biết cần trải qua bao nhiêu năm tháng. Một khi chạm được, sẽ bị chớp mắt xóa bỏ đi. Hiện tại đạo lăng tin tưởng, loại địa thế này có thể dựng dục ra trí bảo là tuyệt đối không thành vấn đề. Rất khả năng 9 tòa trên ngọn thần sơn, mỗi người có một cái. Không trách không ai lấy đi trong này bảo vật. Này cửu cực chi địa đụng vào sẽ chết cái chết a. Ai dám chạm trong này bảo vật? Đạo lăng vỗ vỗ miệng, coi như là một tôn vương giả đích thân tới, cũng sẽ bị xóa bỏ không còn một múng. Bởi vì căn bản không thể lấy đi trong này bảo vật, bằng không sẽ khiến cho nơi đây tuyệt sát. Ngột trong chiếc xe ngựa thứ nhất đi ra một vị cô gái mặc áo trắng. Nàng vóc người cao gầy, đen thui trong suốt, gò má xem ra có chút yêu mị, có thể một mực mang theo một loại lành lạnh tâm ý. Có lẽ này mâu thuẫn thể hiện, hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Tỷ tỷ, này 9 tòa hỏa thần sơn quả thực danh bất hư truyền. Quá đồ sộ, này một chuyến thật không uổng công. Viêm Mộng Vũ cười hì hì chạy lên đi. Vị này chính là Viêm gia kỳ tài Viêm Tuyết, ở Viêm gia danh vọng phi thường cao. Viêm đại hổ đều đối với nàng phi thường cung kính hô câu đại tiểu thư. Xác thực như vậy, Viêm Tuyết gật gật đầu, thấy cảnh này cũng là thoáng ngốc tiết một hồi. Hỏa huyễn minh vội vã đi lên cười nói, ha ha, Viêm Tuyết a, ta nói không sai chứ, chỗ này không phải chuyện nhỏ. Đáng giá nhìn qua a. Viêm Tuyết khẽ gật đầu, cất bước đi về phía trước. Này người xung quanh nhiều vô cùng, đều ở quan sát chín tòa thần sơn. Đại đa số đều đang đợi hỏa diễm dâng lên thời điểm ẩn đi, nơi này còn có rất nhiều cường giả tồn tại. Đều ở quan sát nơi đây thiên địa đại thế, mượn cơ hội tìm hiểu con đường tu hành. Chín tòa thần sơn lượn lờ cổ xưa khí tức, tọa lạc ở chỗ này, trên mặt đất đều hoàn toàn đỏ đậm, khi thì có dung nham dâng trào mà trên, cũng không muốn áp sát quá gần. Này chín tòa hỏa thần sơn tuy rằng phụt lên hỏa diễm có quy luật, có thể có lúc cũng bất an quy củ ra bài. Có thể có không ít kẻ xui xẻo bị trực tiếp đốt thành tro, hỏa huyễn minh đối với người xung quanh. Nói rằng, đặc biệt cái cuối cùng chữ, nhìn chằm chằm đạo lăng tăng thêm ngữ khí. Đạo lăng hai con mắt đối đầu hắn, mơ hồ có thể cảm giác được trong mắt đối phương giấu giếm sát khí. Hắn nhún vai một cái, cũng không nghĩ tới vừa tới đến Hỏa Châu. Rồi cùng hỏa thần điện người phát sinh ma sát, oanh, rộng mở, một tiếng vang thật lớn bạo phát, làm cho người kinh hãi run rẩy. Động tĩnh này phi thường đáng sợ, đặc biệt âm vang tiếng gầm gừ chấn người màng nhĩ sắp nát. Mau nhìn, mấy người cao thủ đi ra, có người hét rầm lên, vô số đến ánh mắt tụ vào ở trong đó một tòa trên ngọn thần sơn. Cái kia phía dưới có cái cửa động không biết là ai mở ra. Bên trong có mấy cái bóng lao nhanh đi ra. Đi đầu là cái lão nhân. Phi thường lãng phí. Áo bào đều thủng trăm ngàn lỗ. Bọn họ chịu thiệt. Vừa nãy thì có người nhắc nhở bọn họ. Không thể tham lam. Hỏa diễm chạy liền chạy. Còn đi vào trong đuổi theo. Đúng đấy. Trong này không phải là cái gì nơi tốt lành, chỉ có cường giả mới có thể thâm nhập bên trong tầm bảo. Người bình thường đi vào không bị đánh chết đã là vận may, ha ha. Quãng thời gian trước, có vị cường giả liền nơi sâu xa bên trong luyện chế một tôn báu vật. Tiếp nhận trong hư không rơi xuống một đám lửa đem hắn đốt thành tro bụi, tình cảnh tiếng bàn luận rất nhiều. Đạo lăng nghe xong một hồi từ từ đối với nơi này có chút hiểu rõ. Trong này thường thường có cường giả chạm đến, mượn bên trong hỏa diễm rèn luyện đồ vật, cũng không có thiếu tạo hóa tồn tại. Kỳ thực đạo lăng phi thường rõ ràng, này cửu cực chi địa độ nguy hiểm, không kém gì thâm uyên cổ khoáng, còn có hiệu quả như nhau địa phương. Bất quá nơi này thì lại là phi thường đáng sợ cửu cực chi địa. Chín tòa hỏa thần sơn đã sớm thông linh. Phỏng chừng so với bình thường thâm uyên cổ khoáng khủng bố hơn rất nhiều a. Không biết đạo có đến hay không nơi này. Hắn ở đạo châu gây ra động tĩnh lớn như vậy. E sợ đã có niềm tin, ta xem không hẳn vậy. Đạo gây ra động tĩnh lớn như vậy. Phỏng chừng trong thời gian ngắn không sẽ ra mặt, mà là võ điện treo giải thưởng đáng sợ như vậy. E sợ rất nhiều thế lực đều đỏ mắt a, cũng có người đang bàn luận đạo. Đạo lăng nghe được treo giải thưởng thời điểm một trận kinh ngạc. Đi tới lắng nghe, khà khà, 50.000 cân thượng phẩm nguyên, 100 cân cực phẩm nguyên, một khẩu thông thiên linh bảo a. Quả thực là thiên đại tác phẩm ni, đạo lăng sắc mặt không bình thường. Ở trong lòng tự lẩm bẩm, ta đều nghĩ bán đứng ta. Hắn không nghĩ tới người của mình đâu giá trị cao như vậy. Liền thiên diễn tông đều ở treo giải thưởng. Hiện tại thực sự là thành đại danh nhân rồi. Không đúng, hẳn là người người đỏ mắt tàng bảo khố. Này tính là gì, ta vừa ý nhất. Vẫn là võ đế bên người hai cái sinh đôi. Bực này mỹ nhân tổ hợp ở toàn bộ huyền vực cũng coi như là kể đến hàng đầu chứ. Có người ở cười xấu xa, gây nên bốn phía nam nhân cười vang. Chuyện này đều sắp trở thành sau khi ăn xong hiện ra luận đề tài. Cũng không biết võ điện đánh cái gì phong, dĩ nhiên dùng loại này ban thưởng. Đạo Lăng chân mày cau lại, trong lúc giật mình hắn hồi tưởng lại, ngày xưa ở tinh thần cung điện bên trong, Diêu nhìn nhau từ xa hai thiếu nữ, này hai thiếu nữ hắn vẫn phi thường khó quên, chủ yếu là bởi vì hắn có chút quen mắt, thế nhưng không nhớ ra được ở nơi nào gặp được, nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, hắn cảm giác không đúng. Cảm giác võ điện ở nhắm vào hắn. Bọn họ là ai? Ta tại sao có chút quen mắt? Ta khẳng định từng thấy bọn họ. Đạo Lăng nắm đấm nắm chặt, con mắt hơi trầm xuống. Hồi tưởng lại Thanh Sơn Thành qua lại, cũng chưa bao giờ gặp tài tình tuyệt luôn sinh đôi. Vậy chỉ có khi còn bé. Từ từ, hắn nghĩ tới là các nàng. Đạo Lăng tâm mạc danh run lên. Nhớ tới một tuổi nhiều ở võ điện tháng ngày, một đôi sinh đôi làm bạn hắn nửa năm thời gian, một khẩu tiểu đạo ca ca kêu to, khi còn bé sự tình đều là mỹ hảo, hồn nhiên, Đạo Lăng bắt đầu lấy vì các nàng đã chết rồi, không nghĩ tới còn sống sót, võ điện tâm lẽ nào ác độc như thế, liền bọn họ trong tộc người đều không buông tha. Đạo Lăng muốn rách cả mí mắt, trong cơ thể bạo phát khủng bố sát khí. Chuyện này hắn rất khó đi tiếp thu. Hết thảy đều là ta gây nên ta. E sợ võ điện là muốn bắt các nàng đến nhắm vào ta. Đạo Lăng con mắt hơi ửng hồng, có một loại sát khí, tức giận, hàn khí, không cách nào che lấp hung khí. Thủ đoạn này không thể không nói thành công. Bắn trúng Đạo Lăng nội tâm yếu đuối khu vực, hắn không chịu nổi thân nhân của chính mình, bằng hữu bị người bách hiếp, hết chương.